12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 9, sự cố, 2. Góc truyện audio.com. Tiếp tục hành trình nhờ người hát dùm mình. Đến phòng Bảo Bình, anh nuốt nước bọt, rồi nhẹ nhàng mở cửa ra. Xung quanh anh toàn là những cái bình cái lọ xanh đỏ tím vàng. Anh đi từ từ đến giường Bảo Bình. Bảo Bình, không tiếng nói. Bảo Bình, không tiếng động. Bảo Bình thiên tài à, C, ái gì? Bảo Bình mắt nhắm mắt mở nhìn Song Tử. Tớ biết là cậu hát rất hay. Với lại cũng chế tạo mấy loại thuốc rất giỏi vậy nên, B, bận rồi. Nói rồi Bảo Bình ngủ tiếp để lại Song Tử đang đứng đực mặt ở đó. Anh tức tối lết cái thân về phòng với ý định sẽ tập hát. Phòng Song Tử, anh nhảy lên giường ngồi. Lấy cái loa mini ra rồi bật nhạc lên. Yeah, yeah, yeah, liệu rằng chia tay trong em có quên được câu ca? Mấy chữ in sẽ là hát à mà là hét mới đúng. Song Tử vừa hát xong, thì bất chợt cả đám sao nam kia giật mình bò quàng dậy. Chạy ra cửa nhìn nhau, người thì cầm búp bê, người thì ôm gối, người thì cầm đôi đũa. Họ đang tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra hay sao mà lại có tiếng hét kinh khủng đến thế. Này, ai mới vừa hét, Thiên Yết bỏ headphone ra khỏi tai. Anh nhìn mấy người kia, ai biết, cự giải ôm gối trả lời. Đang ngủ ngon mà, Bảo Bình ngáp dài, cậu cầm gì vậy Market? Bạch Dương dụi mắt chỉ tay về phía Market hỏi. Market nhìn qua nhìn lại thì thấy trên tay mình có cầm đôi đũa. Anh nhanh nhẹn giấu tay đằng sau lưng. À đâu có gì đâu. Còn cậu đang cầm gì? Thiên Yết cau mày, Bạch Dương giơ cái thứ mình đang cầm lên. Nhìn vào thì bất chợt anh đỏ mặt. À không có gì đâu. Chỉ là gối ôm thôi. Cả bọn đang nói chuyện thì bỗng tiếng hát vừa nãy xuất hiện. Xin hãy là em của ngày hôm qua. Cả bọn bịt tai lại. Nhăn mặt, bất ngờ điện đài trong nhà dí tắt hết. Ngôi nhà rộng lớn bị bao trùm bởi một màu đen. Tiếng hát khi nãy tiếp tục xuất hiện. Xin hãy là em của ngày hôm qua. Song Tử vẫn đang say sưa trong phòng tập hát mà không biết rằng nơi đây đã cúp điện. Còn cái đám kia thì mần mò trong bóng tối đi tìm cái đèn pin. À, đứa nào chơi mất dạy vậy? Chơi tuột quần bố là thế nào? Bạch Dương vừa hét vừa giữ quần không cho bị tuột. Quần của thằng nào? Market đang nắm cái quần của ai đó la lên. Quần của bố, Bạch Dương nắm quần giựt mạnh. Theo quán tính nên Market mất đà ngã về phía trước. Và bỗng khuôn mặt đẹp trai của anh Market bị một bàn chân nào đó đạp vào. Vâng, chủ nhân của bàn chân đó chính là anh Yết ca nhà ta. Bảo Bình lò mò trong bóng tối thì bỗng sờ được một vật nào đó. Nó mềm mềm tròn tròn. Đoán ra chưa ạ? Anh tiếp tục sờ với hy vọng sẽ biết được đó là cái gì thì cự giải la lên. À, tên nào đang sờ mông tớ vậy? Bảo Bình nghe vậy liền rụt tay lại. Trong đầu anh đang tự hỏi liệu đó có phải là mông của cự giải hay không? Và thế là anh tiếp tục lò mò trong bóng tối. Bạch Dương đang đi thì không biết từ đâu xuất hiện một bàn chân. Làm anh té đập mặt xuống đất mẹ thân yêu. Thằng nào vừa giơ chân ra làm ông té? Không một tiếng trả lời. Dương ngồi dậy, phủi phủi người, thì bị một tên nào đó té vào người làm cả hai lăn đùng xuống đất. Không ai khác chính là Thiên Yết. Tác giả, ôi ôi, mất hình tượng quá đi lau nước mắt. Yết, cái con tác giả kia. Sao mi dám viết ta như vậy hả liếc? Tác giả, sách xếp chạy, và thế là cái đống lộn xộn ngoài hành lang kia cứ tiêu tục như thế tới sáng. Và tình hình là Market nắm quần Bảo Bình ôm chân Thiên Yết, Bạch Dương ôm cự giải. Thiên Yết đạp mặt Market, cự giải nắm tóc Bảo Bình. 5, 12 giờ khuya, ngoài hành lang, hôm nay Song Tử dậy sớm hơn thường ngày. Anh làm VSCN xong bước ra ngoài. Điều đầu tiên anh thấy là 5 con người đang ngồi bẹp xuống đất. Mặt mày như người chết, nhìn chằm chằm vào anh. Anh giật mình lùi vô phòng. Ngây thơ nói, mấy cậu dậy sớm vậy, mới sáng sớm mà đã ngồi trước cửa phòng người ta rồi. Cậu có biết là nhờ giọng hát thiên phú của cậu mà hôm qua chúng tôi như thế nào không? Market mệt mỏi nói, mấy cậu đang nói gì vậy? Song Tử cười một cách ngây thơ, hôm qua nhờ cậu mà cả cái nhà này rối tung lên hết đấy. Bạch Dương dựa vào tường, làm mất giấc ngủ, Thiên Yết tức giận, nói, tất cả là tại cậu hết đó. Cự Giải chỉ tay về phía Song Tử. Sao chứ, tớ có làm gì đâu. Song Tử vẫn ngây thơ. Cậu không làm gì, tớ sẽ cắt cơm cậu một tuần. Không ăn trưa, không ăn sáng, không ăn tối. Market tuyên bố, tại sao u, Song Tử khóc trong đau khổ. End flashback, chuyện là vậy đó em gái. Bạch Dương tức tối nhìn Song Tử, tội nghiệp mấy anh thiệt. Sư Tử vỗ lưng Bạch Dương, mà hình như nhờ Song Tử mà tôi mới biết được anh bị mộng du đấy. Sử Nữ ngây thơ, còn biết cả Cự Giải là tên biến thái nữa. Kim Ngưu lấy tay che miệng cười. Bạch Dương cũng biến thái không kém. Nhân Mã hùa theo, mà khoan, hình như anh có kể đến búp bê phải không? Búp bê, Sư Tử suy nghĩ, nhớ rồi, con búp bê của em phải không? Bạch Dương cúi gầm mặt, khuôn mặt đỏ không khác gì cà chua chín. Búp bê của cô, Thiên Yết nãy giờ mới lên tiếng. Hồi trước anh tôi hay trôm đồ của tê. Chưa kịp để Sư Tử nói hết thì Bạch Dương đã lao đến bịt miệng cô em gái và lôi ra ngoài. Cả đám khó hiểu nhìn nhau. Cách chương.